Hệ thống huyết tộc, chương 50, trò chơi VR, góc truyện audio.com, chương 50 trò chơi VR. Khi Peter đi khỏi, để lại Quinn và Warden, họ đang đi dạo trên y phố có đầy các shop quần áo và nhà hàng. Các học viên chỉ nhận 10 credit một ngày như là khoản trợ cấp, nhưng điều đó không ngăn ba mẹ của học viên gửi thêm tiền trong khi họ ở trường. Các học viên giàu hơn tự do tiêu tiền và mua bất cứ gì họ thích, và khá buồn là những học viên giàu hơn thường cũng là những kẻ mạnh. Mặc dù thành phố không rộng mở cho bất kỳ thường dân bình thường nào, nhưng thành phố vẫn rộng mở cho tất cả người lao động. Thành phố có đầy quân đội, nhưng không phải tất cả họ là binh lính. Vẫn có những đầu bếp, nhân viên quản trị, kỹ sư, công nhân xây dựng và thậm chí cả những người nói chung sẽ điều hành cửa hàng. Tất cả họ đều được quân đội cấp quyền tiếp cận đặc biệt và đổi lại được bố trí chỗ ở tiện nghi và không phải lo lắng về cuộc sống bên ngoài. Vì vậy, mặc dù họ làm việc cho quân đội, nhưng họ không bắt buộc phải dựa vào để chiến đấu trừ khi thực sự cần thiết. Trong khi cả hai đang đi dạo, Quinn không thể ngừng nghĩ về trận đấu giữa Warden và Momo. Này Warden, tớ biết rằng cậu nói năng lực của cậu được thiết lập lại hàng ngày, nhưng cậu chưa nói rằng cậu có thể tích lũy hai dị năng cùng lúc. Quinn hỏi, tớ hả? Warden nói với một nụ cười ngượng nghịu. À hát, có vài người trong gia đình tớ có thể giữ cả ba. Thật hả? Thế cách nó vận hành như thế nào? A hát, nếu tớ nói cho cậu biết bí mật gia đình tớ, cậu sẽ phải trở thành một phần của gia đình tớ. Nếu không làm như vậy thì tớ đành phải giết cậu. Trong khoảnh khắc có sự im lặng ngượng ngùng giữa cả hai, vì Quinn không chắc liệu Warden có đang nói đùa hay không. Thư giãn nào, Warden nói. Nhưng vâng, tớ thật sự không thể nói cho cậu bất cứ gì. Cậu biết luật của những người khởi nguyên mà. Warden thuộc về một trong những người khởi nguyên và đã quyết định giữ năng lực cho riêng gia đình mình. Điều này có nghĩa là những người duy nhất biết cách sao chép các khả năng khác là những Blade. Tất nhiên, Warden không được phép nói cho bất kỳ ai về dị năng của họ. Vâng, xin lỗi về chuyện hồi nãy, nhưng liệu cậu có phiền nếu tớ hỏi một tí? Nếu cậu sao chép một loại dị năng cậu không bao giờ nhận trước đây, sao cậu có thể chiến đấu với dị năng đó quá tốt? Để tớ cho cậu xem vài thứ. Chấm, Warden nói. Cả hai người họ tiếp tục đi xuống phố đầy các cửa hiệu, cho đến khi Warden cuối cùng dừng ở bên ngoài cửa hiệu trò chơi. Cả hai hướng vào trong và có nhiều loại trò chơi trên y kệ. Ở phía sau cửa hiệu là hệ thống VR để mọi người thử nghiệm trước khi mua. Giống như những thứ khác, thậm chí kỹ thuật chơi được cải tiến khá nhiều sau chiến tranh. Sau đó Warden chỉ vào buồng ghế VR. Cậu thấy cái đó không? Tớ chơi cái đó từ nhỏ. Cái gì? Quinn nghĩ. Nhưng khi Quinn nhớ lại Leo đề cập về thứ gọi là trò chơi VR khá phổ biến đối với các học viên, thầy ấy nói rằng nếu cậu muốn có được kinh nghiệm chiến đấu sẽ tốt nếu chơi một trò chơi nào đó. Đây có phải là những gì thầy ấy nói không? Có một trò chơi phổ biến được chơi ở thế giới bên ngoài và trong các trường quân sự có tên là Power Fighter. Trò chơi đơn giản, nó cung cấp cho bạn một căn phòng trống mở và hai bạn chiến đấu cho đến khi một người thua cuộc. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, trò chơi được sử dụng để giúp mọi người tự huấn luyện. Buồng ghế VR có thể ghi lại tất cả thuộc tính của cơ thể bạn. Warden sau đó đi đến buồng ghế và chạm vào trước nó, nơi có một bánh lái hình vòng tròn. Một màn hình giả lập ba chiều xuất hiện với cài đặt trò chơi hiển thị ở trên y cùng. Warden đặt tay lên màn hình ba chiều và phát ra một âm thanh thông báo. Chào mừng người dùng ID VB Copy. Cái máy phát ra thông báo. Khi Warden đăng nhập vào trò chơi, thông tin ID người dùng của cậu ấy có thể được nhìn thấy cùng với một mô hình giả lập nhân vật chiến đấu trông không giống Warden. Nó hiển thị tổng số trận đấu Warden đã tham gia, và bao nhiêu trận thắng và thua. Mặc dù Warden nhanh chóng đi từ màn hình này đến màn hình khác, quá nhanh để Quinn có thể thấy gì. Sau đó Warden đột nhiên xuất hiện chê y một tab kỹ năng. Danh sách dường như gần như vô tận. Chờ đã, tớ nghĩ cậu nói rằng trò chơi không thể ghi lại dị năng của cậu. Quinn hỏi, nó không thể, nhưng vì thế trò chơi thậm chí thực tế hơn và nó có thể được sử dụng như một công cụ huấn luyện. Nó tải lên cơ sở dữ liệu của nó mọi dị năng được chia sẻ trên y thế giới mà chúng ta biết ngày nay. Vì thế dị năng người khởi nguyên và những dị năng chưa được khám phá không có trong danh sách này. Bao gồm của tớ. Tuy nhiên, tớ có thể lựa chọn bất kỳ dị năng nào tớ muốn. Dù cho tớ không thể trình diễn nó trong thế giới thực nhưng tớ có thể thực hành nó trong trò chơi. Quinn cuối cùng đã hiểu cách Warden có thể trở nên thông thạo với đa dạng các loại dị năng. Đây là thứ sẽ có lợi cho những người như cậu ta có thể sử dụng bất kỳ loại dị năng nào cậu ta muốn. Hầu hết người chơi trò chơi muốn trở nên mạnh và giỏi hơn trong việc sử dụng dị năng của họ. Có nghĩa là họ sẽ thường chỉ lựa chọn sử dụng dị năng của chính họ. Vậy ích lợi của việc chọn thứ gì đó mà bạn không bao giờ có thể sử dụng trong thế giới thực là gì? Trừ khi bạn chỉ muốn có trải nghiệm, trò chơi thật sự rất phổ biến với trường quân đội. Warden tiếp tục giải thích, nhiều đến mức quân đội đã thiết kế máy chủ của riêng mình. Vì vậy nó không chỉ kết nối với các trường khác mà còn có thể chơi với thế giới bên ngoài. Trước khi vào trò chơi, cậu thậm chí có thể nhập mức sức mạnh của mình. Bằng cách này, nó sẽ giúp bạn phù hợp với những người có cùng cấp độ. Người ta có thể nói dối về cấp độ của họ, nhưng những người đó sẽ không bao giờ cải thiện tốt hơn khả năng chiến đấu. Lúc nào cũng bắt nạt những kẻ yếu hơn họ. Quinn sau đó bước đến buồng ghế và bắt đầu quan sát nó. Nghe có vẻ tuyệt vời và là chính xác những gì Quinn cần. Bằng cách này, cậu có thể thực hành chiến đấu với các học viên khác mà không bị các học viên đó nhận ra cậu là ai. Sau đó Quinn nâng bảng giá lên. Có nhiều hơn con số không hơn những thứ cậu đã từng thấy trước đây. Không đời nào cậu có thể mua nổi thứ này. Có lẽ một vài học viên khác được gia đình gửi credit nhưng đối với Quinn thì không. Warden bắt đầu cười to. Đừng lo lắng về nó. Cậu không cần phải mua một cái cho mình đâu. Học viện có một phòng đầy chúng. Thật sao? Thôi nào, hãy quay về và thử nó nào. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21. Link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.